Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 130, Bách Man Sơn, gocchuyenaudio.com. Về tới đây, trông thấy bộ lạc vui vẻ phồn vinh, vô số tộc nhân đều đang bận rộn, trong sơn cốc khai khẩn những khoảng đất lớn để trồng trọt, vô số hạt giống rau dại hoa quả các loại đã được gieo trồng tộc trưởng. Bên ruộng, rất nhiều tộc nhân đang bận rộn thấy Cổ Trần đến lập tức cung kính hành lễ, bọn họ vô cùng ủng hộ và tôn trọng hắn. Cổ Trần cưỡi bạch hổ gật đầu đáp lại, một lát sau đã vào tới bên trong bộ lạc nhưng không nhìn thấy Hắc Thổ đâu cả, có lẽ hắn đang tu luyện ở thác nước hậu sơn bộ lạc. Hắn tìm đến hai vị tộc lão của bộ lạc trước, cẩn thận tìm hiểu tình huống của bộ lạc trong khoảng thời gian hắn rời đi, sau đó cho bạch hổ tự đi chơi, còn hắn thì một mình ra sau núi. Ầm ầm, chưa đến gần đã nghe thấy âm thanh chấn động như sấm sét từ xa, một thác nước màu bạc như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Quả đúng không sai, khi hắn đến nơi, chỉ thấy Hắc Thổ đang hướng dẫn 1.000 chiến sĩ của bộ lạc tu luyện, bọn họ thối luyện bản thân ngay dưới thác nước. Cổ Trần có thể cảm ứng rõ ràng, những người này huyết khí bành trướng, nhiệt khí cuồn cuộn, nóng hừng hực như những lò lửa. Đó là biểu hiện cho huyết khí cường đại, có thể nhận ra chỉ trong một thời gian ngắn, Hắc Thổ và 1.000 chiến sĩ của bộ lạc đã có tiến bộ cực lớn. Người nào người nấy huyết khí tràn đầy, lực lượng cường đại, người yếu nhất cũng đã đạt đến trình độ thiên quân lực, xem như nhập môn hoàn toàn. Thậm chí còn có mấy kẻ có lực lượng đạt tới 5.000 quân, tương đương với cảnh giới tôi thể ngũ trọng, nhục thân thể phách cường đại, huyết khí ù ù, đương nhiên, cường đại nhất không ai qua được Hắc Thổ, mới không gặp một thời gian, tiểu tử này đã càng thêm khôi ngô, cao hơn 2 mét vuông, làn da ngăm đen, rắn giỏi như một tòa thiết tháp. Toàn thân hắn bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí bành trướng, toát ra uy áp giống như một đầu hung thú khủng bố kinh người vô song. Tộc trưởng, nhìn thấy Cổ Trần đến, Hắc Thổ đang tu luyện mừng rỡ như điên, hắn hạ tảng đá khổng lồ trên người xuống, quăng vào mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe. Hắn nhanh chóng chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Không tệ, Cổ Trần đánh giá Hắc Thổ, hài lòng gật đầu, tiểu tử này lại đạt được cảnh giới tôi thể cửu trọng, lực lượng cường đại, sắp gần đạt vạn quân lực. Không thể không nói, Hắc Thổ tiến bộ rất nhanh, tiểu Hắc tiến bộ không tệ, không khiến ta thất vọng. Hắn tiến lên vỗ vỗ cánh tay to lớn của Hắc Thổ, khiến Hắc Thổ đau đến độ mặt mày xanh thước, thầm kinh hãi khí lực của tộc trưởng quá dọa người. Ha ha, Hắc Thổ cười ngây ngô một trận, gãi gãi đầu nói. Đây đều là công lao tộc trưởng, nếu không có tộc trưởng thì không có Hắc Thổ hôm nay. Được rồi, những thứ này đều do ngươi tự nỗ lực có được, không liên quan tới ta mấy đâu. Cổ Trần lắc đầu bật cười nói. Hắn chợt nảy lên một suy nghĩ, sau đó lấy một cái cốt giới ra đưa cho Hắc Thổ, nói. Cầm lấy, đây là khen thưởng ngươi, một cái nhẫn không gian dùng để chứa vật. Cái này, Hắc Thổ ngây ra, sững sờ nhìn cái cốt giới trước mắt. Thứ này đương nhiên là nhờ Cổ Trần giết cướp trong khoảng thời gian ra ngoài mới có, trong người hắn còn mấy cái nhẫn chứa đồ nữa, cho Hắc Thổ một cái cũng không có gì. gocchuyenaudio.com. Huống chi cứ để đó không dùng thì thật quá lãng phí, không bằng cho Hắc Thổ một cái, biết đâu sẽ phát huy được công dụng tốt hơn, khi đi săn hay thu thập nguyên vật liệu sẽ cần đến nó. Đa tạ tộc trưởng, khuôn mặt Hắc Thổ đỏ bừng vì kích động nhưng vì da hắn đen nên nhìn không ra, chẳng qua nhìn đôi mắt sáng ngời kia có thể biết được hắn đang hưng phấn đến cỡ nào. Còn nữa, tiểu Hắc, đây là một phương pháp tu luyện chiến thể có tên Bách Chiến Ma Thể, ta cho ngươi tu luyện, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, nghe không? Cổ Trần lại lấy ra một vật, đó là một bí cốt, bên trong ghi lại một phương pháp tu luyện chiến thể tên là Bách Chiến Ma Thể. Thứ này có đẳng cấp rất cao, lại còn quý giá vô cùng, một khi tu luyện thành Bách Chiến Ma thì tất nhiên sẽ có biến hóa và gia tăng khổng lồ không gì sánh được. Tộc trưởng yên tâm, nhất định không làm ngài thất vọng. Hắc Thổ trịnh trọng tiếp nhận, vỗ ngực ra vẻ cam đoan, trong lòng kích động muốn chết, càng thêm trung tâm với Cổ Trần. Cổ Trần nhìn mọi người tu luyện một hồi, chỉ điểm một phen rồi mới rời khỏi nơi này, cách chương.